One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 209, Aizen bá đạo. Edward Weibo, có đại tướng thực lực Thất Vũ Hải. Trong lúc đó bị miểu sát, hơn nữa còn bị chết không minh bạch. Aizen không để ý tới biết hải quân đại tướng. Ánh mắt rơi vào Rayleigh trên thân. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Lập tức nói khẽ, muốn báo danh. Vậy thì lấy ra ác ma quả thực. Hai viên ác ma quả thực. Siêu tân tinh, bao quát hải quân đại tướng. Thậm chí là ngươi, Hades Rayleigh, trong suốt thanh âm truyền khắp toàn bộ hành trình. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mà Rayleigh thì lại cay đắng nở nụ cười. Quả nhiên, liền hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước sự kiện kia, vì là một chương Hades bản thiết kế cùng vinh diệu làm lộn tung lên. Hiện tại hắn còn hối hận. Đáng tiếc vô dụng, ác ma quả thực sao? Đáng chết, cái tên này nhất định là dự mưu tốt. Starskid nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như không phải là kiêng kỵ Nhiễm Lam thực lực, hắn đã sớm xông lên giết chết người này. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn từ chối. Ta rất tình nguyện nhìn thấy như vậy tràng diện. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, là từ chối hay là tiếp thu. Aizen nhàn nhạt nhìn trên sân mọi người. Ở trong mắt hắn, những người này chỉ là ác ma quả thực mà thôi. Không có người nói chuyện. Bầu không khí rơi vào nặng nề. Hawking đột nhiên đưa tay ra, lập tức trầm giọng nói, điều kiện ta tiếp thu, hai viên ác ma quả thực ta cho. Thế nhưng, ta hiện tại không, một tháng, cho ta thời gian một tháng. Xem ra vẫn có người thông minh. Có thể, một tháng, cho ngươi thời gian một tháng. Một tháng không có giao ra. Tin tưởng ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì. Aizen cười nhìn Hawking, hai mắt né qua vẻ tán thưởng. Theo Hawking mở miệng, những người khác cũng dồn dập mở miệng, bất quá đều mang cười khổ. Tất cả những thứ này đều là thiết kế được, không nghĩ tới còn không có tiến vào tân thế giới đã bị vinh diệu cho đánh cướp. Bất quá bọn họ cũng phản kháng chỗ trống. Thời gian một tháng, tháng này muốn liều mạng. Nếu như không nộp ra ác ma quả thực, cái kia phòng trừng thật muốn thảm. Mà sau rông mấy người cũng là cay đắng nở nụ cười. Thời gian một tháng, hai viên ác ma quả thực, cái này rất gian tương đương khó a. Siêu tân tinh cũng uất ức đồng ý. Chỉ có hải quân, còn có Rayleigh không nói gì. Aizen ánh mắt tìm đến phía mấy người. Các ngươi đây là từ chối hay là tiếp thu? Tiếp thu, ta thay lão già này tiếp thu. Không cần một tháng, hiện tại ta liền cho ngươi hai viên ác ma quả thực. Một thanh âm đột nhiên truyền đến lại đây, còn kèm theo lệ phong âm thanh. Hai cái dương trong lúc đó hướng về giữa không trung đập tới. Xá Kỳ chậm rãi rơi vào Rayleigh bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aizen. Vừa toàn bộ hành trình chiến đấu nàng đều quan sát, biết rõ coi như là Rayleigh liên thủ với nàng, phòng trừng cũng không phải người đàn ông này đối thủ. Năng lực quá quỷ dị. Kết quả hai cái dương, Aizen cũng chưa hề mở ra. Sâu sắc liếc mắt nhìn Saki, ánh mắt tìm đến phía Lôi Long cùng Kizaru hai người. Từ chối hay là tiếp thu? Từ chối vậy thì chết. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, Lôi Long cùng Kizaru hai người trong mắt không khỏi co rụt lại. Thân thể căng thẳng, tiếp thu, đùa gì thế, ngay ở trước mặt nhiều như vậy hải tặc mặt. Nếu như tiếp thu, cũng không phải nói hải quân sợ hãi vinh diệu. Nếu như truyền đi, hải quân uy vọng phòng trừng lại phải lớn hơn hạ. Thở phì phò. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Mặt đất chấn động một hồi, xuất hiện đàn đàn vết rách. Hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Gap. Gap ánh mắt nhìn quét một hồi chu vi, ánh mắt rơi vào máu me khắp người Lạp Phi trên thân, trong mắt co rụt lại, nắm tay chặt chẽ nắm ở cùng một nơi, trong lòng cũng ở cười khổ, không có chết là tốt rồi, lựa chọn làm hải tặc liền biết có như vậy kết quả. Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, Lôi Long cùng Kizaru nhìn rơi trên mặt đất hai người, liếc mắt nhìn nhau, cũng thở phào một hơi. Viện quân rốt cục đến, Sengoku gật gù, bĩu bĩu chu vi tình huống. Khi thấy ngã trên mặt đất Edward Weeble, hai mắt không khỏi trừng lớn. Chết, có đại tướng thực lực Thất Vũ Hải lại bị giết chết. Không khỏi hướng về giữa không trung Aizen nhìn lại. Vinh diệu phó đoàn trưởng, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Chưa từng nhìn thấy gia hỏa ra tay. Thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được cái tên này cường hãn. Edward Weeble lại bị giết chết. Hơn nữa Kizaru lại còn bị kích thương. Lại tới hai cái đại nhân vật sao? Thật đúng là phiền phức đây. Aizen nhìn Sengoku hai người, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được hai người kia mạnh bao nhiêu. Xảy ra chuyện gì? Lôi Long tiểu tử, cái tên này. Gặp chậm rãi quay đầu, nghi hoặc nhìn Lôi Long. Cái tên này là Vinh Diệu phó đoàn trưởng. Edward Weeble chính là bị hắn cho miểu sát, mà Kizaru cũng là bị hắn kích thương. Binh lính cũng chết ở trong tay hắn. Năng lực bây giờ còn không rõ. Phi thường quỷ dị, Lôi Long cung kính nhìn Gặp. Tuy nhiên hắn bây giờ là đại tướng. Thế nhưng Gặp có thể tính là hắn lão sư. Haki, chiến đấu đều là do Gặp một tay giáo dục. Hơn nữa cũng phi thường khâm phục vị này hải quân anh hùng làm người. Miểu sát Thất Vũ Hải sao? Gặp nghe được Lôi Long, trong mắt không khỏi co rụt lại. Tiền nhiệm hải quân đại tướng chính là bị Edward Weeble cái tên này chém đứt một cái cánh tay. Có thể nghĩ tên kia mạnh bao nhiêu, mà người đàn ông này lại miểu sát tên mập kia. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Sengoku lạnh lùng nhìn chằm chằm Aizen. Đột nhiên xuất hiện một cái phó đoàn trưởng, đem hắn đánh cho không ứng phó kịp. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Ha ha, ngươi là đang chất vấn ta sao? Hải quân nguyên soái, Aizen cười nhạt một tiếng, ngón tay đang nhẹ nhàng hoạt động, nhìn Sengoku còn có Gap, Hawkins loại người liếc mắt nhìn nhau. Hải quân nguyên soái, còn có hải quân anh hùng cũng đến, không chạy trốn nữa, các loại dưới thật trốn không thoát. Thở phì phò, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người dồn dập thoát đi. Mà Sauron cũng nhanh chóng ôm lên Lạp Phi, hướng về xa xa lao đi. Cùng nguyên tắc bên trong không giống nhau, căn bản là không có có Thất Thủy Chi Đô sự kiện. Bọn họ căn bản cũng không biết rõ Gặp cùng Lạp Phi quan hệ. Nhìn trốn xuyên siêu tân tinh, Lôi Long vừa chuẩn bị hành động, thế nhưng Aizen hai mắt đột nhiên nhắm lại, lập tức lạnh giọng mở miệng. Bọn họ hiện tại thế nhưng là thiếu ta đồ vật. Ngươi có thể động động nhìn, nhìn ta có thể hay không giết ngươi. PS canh tư đưa lên, tự động, hoa tươi. Cảm tạ các vị huynh đệ khen thưởng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.